Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 168, tang lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước hắn tìm khắp khu an toàn. Cứ nhiên chỉ có 20 mấy dị năng giả nguyện ý cùng hắn đi ra ngoài ngăn cản zombie. Điều này làm cho Phùng kinh quảng đối với những dị năng giả không đi kia thành kiến thập phần lớn. Nhất là dị năng giả đẳng cấp cao như Mạnh Giang Thiên. Lúc ấy hắn nghĩ đến đầu tiên chính là Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên một mình có thể chống đỡ sức chiến đấu của 2 dị năng giả. Hơn nữa Mạnh Giang Thiên còn là dị năng giả hệ gió. Tìm hiểu tình báo là thích hợp nhất. Một khi bọn họ đánh không lại zombie, hắn đều chuẩn bị để Mạnh Giang Thiên mang theo những người khác chạy trốn. Chính hắn lưu lại có thể gieo tà ết mấy zombie. Tính toán thì tốt, đáng tiếc, hắn căn bản không tìm được Mạnh Giang Thiên. Oán niệm đối với Mạnh Giang Thiên vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Xin lỗi, mấy ngày đó tôi ở bên ngoài làm nhiệm vụ, cũng không biết những chuyện này. Hôm nay trở về, vừa lúc đúng lúc, tôi sẽ dốc toàn lực bảo vệ khu an toàn. Mạnh Giang Thiên tùy ý kéo lý do. Một đám dao gió bay ra. Lại là một mảng zombie ngã xuống. Phùng kinh quảng nhìn lực sát thương của Mạnh Giang Thiên. Cũng không oán giận nữa. Dị năng giả trong khu an toàn lục tục chạy tới. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Hơn 1 vạn zombie bị tiêu diệt sạch sẽ. Chính là mùi không tốt lắm. Hơi thở thối rữa phóng lên trời. Nhưng công tác thanh lý cũng không phải dị năng giả làm. Những binh sĩ bình thường sợ bị nhiễm virus zombie. Mùa hè phải mặc trang bị đầy đủ. Mạnh Giang Thiên nhìn cũng nóng thay. Phùng kinh quảng rất cao hứng. Ghi lại tên dị năng giả hôm nay đến thủ thành. Nói là muốn chờ zombie đều dọn dẹp sạch sẽ. Lập công ban thưởng. Mạnh Giang Thiên đối với Phùng kinh quảng ban thưởng cũng không có hứng thú. Về đến nhà. Đem người một nhà từ trong không gian đều thả ra. Anh rốt cuộc đã trở về. Thôi Tây Sinh đang gặm một quả cà chua. Đột nhiên nhìn thấy Mạnh Giang Thiên. Lập tức ném cà chua đi. Ôm lấy anh. Trở về rồi. Mấy ngày nay cũng không tồi. Còn có náo loạn em không? Mạnh Giang Thiên khẽ vuốt ve bụng Thôi Tây Sinh phồng lên. Cười hỏi. Có a, không có dị năng của anh. Em càng ngày càng không có khả năng cung cấp dinh dưỡng cho nó. Thôi Tây Sinh bĩu môi nói. Theo đứa nhỏ càng lúc càng lớn. Dinh dưỡng cần thiết cũng càng ngày càng nhiều. Hách nhân không ngừng điều chỉnh tỷ lệ thuốc dinh dưỡng cho Thôi Tây Sinh. Nhưng Thôi Tây Sinh vẫn không cung cấp đủ. Mạnh Giang Thiên chỉ rời đi 6 ngày. Thôi Tây Sinh đã gầy đi một vòng. 2 má xám xịt. Môi tái nhợt không màu. Vất vả cho em. Sau này anh đều ở bên cạnh em. Thẳng đến khi con sinh ra. Anh cũng không đi. Mạnh Giang Thiên đau lòng nhéo nhéo khuôn mặt không còn thịt của Thôi Tây Sinh. Đẳng cấp của anh đã đủ rồi. Trước khi đứa nhỏ được sinh ra. Anh cũng không định rời khỏi Thôi Tây Sinh thêm một lần nữa. Thật sao? Thôi Tây Sinh kinh hỉ nhìn Mạnh Giang Thiên hỏi. Thật à, Mạnh Giang Thiên rất nghiêm túc gật đầu. Thôi Tây Sinh cao hứng đâm vào trong ngực Mạnh Giang Thiên. Một người đàn ông, mang thai là có vấn đề. Không có việc gì anh mang chúng tôi vào trong không gian làm gì. Vừa mở mắt đã thấy người chán ghét. Tâm tình tốt hôm nay đều bị các anh phá hư. Đưa chúng tôi trở lại. Mạnh Thường Vĩ ghét bỏ nhìn Thôi Tây Sinh. Quát lớn Mạnh Giang Thiên. Triệu Thục Hoa vỗ Mạnh Thường Vĩ một cái. Ánh mắt nhìn bụng Thôi Tây Sinh. Cũng rất muốn sờ một cái. Dù sao cũng là cháu trai của mình. Triệu Thục Hoa đối với Thôi Tây Sinh chán ghét đã theo thời gian dần dần tiêu tán. Bà vẫn rất muốn ôm cháu. Bà lôi kéo tôi làm gì? Mạnh Thường Vĩ vẫn chán ghét Thôi Tây Sinh. Trừng mắt nhìn Triệu Thục Hoa bất mãn hỏi. Triệu Thục Hoa xấu hổ một trận, trừng mắt nhìn Mạnh Thường Vĩ một cái, không nói lời nào nữa. Ba, Lưu An Giản chết rồi. Mạnh Giang Thiên nhìn Mạnh Thường Vĩ, thản nhiên nói. Tất cả mọi người đều cả kinh, nhìn về phía Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên khẽ cười nói. Vừa rồi khu an toàn bị zombie vây thành. Lưu An Giản rơi xuống tường. Bị zombie ăn. Cho nên, ba, sau này ba không cần nghĩ đến con và Lưu Anna có thể thế nào. Nhà bọn họ không có Lưu An Giản cũng không có gì đáng để bám vào. Lời này của anh có ý gì? Tôi là người bám vào phú quý sao? Tôi còn không phải vì tốt cho anh. Muốn anh ở tận thế sống tốt hơn sao? Mạnh Thường Vĩ đột nhiên nổi giận. Trừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên giống giận. Còn ở tận thế sống rất tốt. Tất cả không vừa lòng đều là đến từ ba. Mạnh Giang Thiên không chút khách khí nhìn Mạnh Thường Vĩ nói. Tất cả là vì tôi. Ồ, ôi. Mạnh Thường Vĩ tức giận cười ngược lại. Trừng mắt muốn nổi bão. Mạnh Giang Thiên lại lạnh lùng nói. Con đưa hai người trở về. Đừng ầm ĩ đến con của con. Mạnh Thường Vĩ một hơi nghẹn ở cổ họng. Thiếu chút nữa nghẹn chết. Nóng tính vùn vụt xông lên. Chỉ vào Mạnh Giang Thiên lại muốn nổi giận. Mạnh Giang Thiên nắm lấy ngón tay Mạnh Thường Vĩ chỉ vào mình. Mạnh Thường Vĩ nhất thời biến mất tại chỗ. Được Mạnh Giang Thiên đưa vào không gian. Đi thôi, con đưa mẹ trở về. Mạnh Giang Thiên nhìn Triệu Thục Hoa nói. Tiểu Thiên, con cũng đừng trách ba con. Chúng ta thật sự vì tốt cho con. Có thể là do không bận tâm đến cảm thụ của con. Thôi Tây Sinh rất tốt. Mẹ không phản đối hai người ở cùng một chỗ. Chính là bộ dáng của ba con. Mẹ cũng không tiện chăm sóc Thôi Tây Sinh. Con chăm sóc nó thật tốt. Chờ đứa nhỏ sinh ra. Ba con sẽ thay đổi thái độ. Triệu Thục Hoa kéo tay Mạnh Giang Thiên. Vẻ mặt yêu sầu khuyên nhủ. Con biết rồi. Đi thôi. Mạnh Giang Thiên thái độ nhàn nhạt. Đối với lời nói của Triệu Thục Hoa từ chối cho ý kiến. Triệu Thục Hoa thở dài. Cười cười với Thôi Tây Sinh. Đi theo Mạnh Giang Thiên. Thôi Tây Sinh bĩu môi. Vừa nghe nói Lưu An Giản đã chết. Người mẹ này liền đối với cậu thái độ thay đổi 180 độ. Loại biểu tình này làm cho cậu rất khó thích ứng. Thủy triều zombie bị tiêu diệt. Khu an toàn một lần nữa khôi phục náo nhiệt. Hơn 50 dị năng giả tham gia thủ thành đều được Phùng Kinh Quảng công khai khen ngợi. Phần thưởng là mỗi người 5 viên tinh hạch cấp 1. Còn có 100 vạn giá trị cống hiến. Mạnh Giang Thiên cầm tinh hạch. Được tặng, ngu gì không muốn. Lần này tham gia thủ thành. Người duy nhất hy sinh chính là Lưu An Giản. Phùng Kinh Quảng tuy rằng chướng mắt Lưu An Giản. Nhưng người đã chết. Phùng Kinh Quảng vẫn tổ chức tang lễ cho Lưu An Giản dựa theo đãi ngộ anh hùng. Tang lễ, Mạnh Giang Thiên mang theo Mạnh Thường Vĩ và Triệu Thục Hoa đi. Người Lưu gia khóc tê tâm liệt phế. Lưu Anna ở trước mặt nhiều máy quay như vậy muốn đâm vào trong ngực Mạnh Giang Thiên khóc. Mạnh Giang Thiên lẹ mắt kéo Mạnh Thường Vĩ bên cạnh. Lưu Anna đâm đầu vào trong ngực Mạnh Thường Vĩ. Có lẽ sợ Mạnh Giang Thiên đẩy cô ra. Lưu Anna không dám ngẩng đầu. Gắt gao ôm lấy eo Mạnh Thường Vĩ. Vùi đầu vào trong ngực ông khóc rất lớn. Mạnh Thường Vĩ trừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên một cái. Trước mặt nhiều camera như vậy. Cũng không biết xấu hổ đẩy Lưu Anna ra. Lưu Anna khóc một trận. Ngẩng đầu nước mắt mông lung. Giả vờ nhìn về phía Mạnh Giang Thiên. Muốn kể lại sự khủng hoảng trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt già nua của Mạnh Thường Vĩ. Lưu Anna nhất thời trợn tròn mắt. Lập tức đẩy Mạnh Thường Vĩ ra. Nếu không phải Mạnh Giang Thiên kịp thời bắt được. Mạnh Thường Vĩ sẽ bị Lưu Anna đẩy ngã. À, thực xin lỗi. Chú Mạnh, chú không sao chứ? Camera xung quanh răng rắc chụp được cảnh này. Nghe được tiếng máy chụp. Lưu Anna mới phản ứng lại. Vội vàng đến đỡ Mạnh Thường Vĩ. Đưa lưng về phía máy quay. Lưu Anna ai oán nhìn Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên mỉm cười với cô ta. Tuyệt đối không áy náy. Continue. 30. Tháng 9 năm 2021. NTT. Cách chương.